Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 923, chương 923, không khách quan nhiều cùng tạo phản kiệt. Mặt trời lên cao, Thánh Hùng thu quán, đồ cũ trong chợ, Khai Minh thú đã bói toán đến cùng bên trên bốc khói. Trên mặt đất tất cả đều là vỡ vụn quân bài. Đế Phóng Huân mời hắn bói toán nhiều lần, tất cả đều biểu hiện điểm xấu. Điều này làm cho Đế Phóng Huân cho rằng con cọp này không có bản lĩnh thật sự, là giả mạo Khai Minh thú. Điều này làm cho Khai Minh thú rất tức giận, bày tỏ ngươi có thể chất vấn ta nhưng không thể chất vấn ta kỹ thuật. Hiện tại cái này bói toán ta không thu ngươi tiền, ta chính là phải nói cho ngươi. Phong kiến mê tín không được. Khô thân hủ cốt, sao mà thần quá thay. Khai Minh thú đuổi đi Đế Phóng Huân, thu quán rời đi, mà còn nghĩa chính ngôn từ nói cho Đế Phóng Huân. Nhà khác bói toán kia cũng là nói nhảm chém gió. Người cũng biết chúng ta Hồng Châu sinh linh đều ưa thích đánh quân bài. Thế nhưng nấu giáp cốt cắt hung là có thể cho rằng sử dụng bàn. Nhưng mà ta chỗ này không đồng dạng. Ta là cùng A Tái học qua thiên văn lịch pháp. Chỉ là một ngày. Người cho rằng ta là tại bói toán. Kỳ thực ta là tại làm tinh thể vận hành công thức. Xin gọi ta Nicola khai sáng ca bạch hổ. Gào gào ô ô ngao ô ngao ô. Ngao ô ô. Khai Minh thú rất không cao hứng. Chín cái đầu đều lộ ra tâm tình bất mãn. Nghiêm túc giáo huấn Đế Phóng Huân. Nói cho hắn biết mong muốn lấy nhân là nhân tố đến can thiệp thiên can địa chi vận hành. Nhiễu loạn tinh tượng quyết đoán. Đây tuyệt đối là không có khả năng làm được sự tình. Thiên hành hữu thường. Không là nghiêu tồn không là. A, người chính là nghiêu A. Trách không được ngươi như thế nhảy đâu. Ngày mai ngươi đổi tên gọi Thái Sử Sứ sao? Như thế có thể làm. Cái này thật tốt coi là ngày. Làm sao lại phải đi? Không phải ta chất vấn ngươi bản lĩnh. Chỉ là thiên thể vận hành loại này công thức ta cũng xem không rõ a. Ngươi nói ngươi bản lĩnh rất cao. Có thể ngươi bói toán pháp lại cùng những nhà khác không đồng dạng. Ngươi làm như thế nào chứng minh đâu? Gào gào ô ô. Đế Phóng Huân rất không cao hứng. Xem Khai Minh thú rời đi. Hắn mong muốn dùng tiền hàng để đả động con cọp này. Khai Minh thú lập tức liền rất tức giận. Bày tỏ ta là loại này hổ sao. 30 năm trước đại nghệ đem cung tên gác ở đầu ta trên đỉnh ta đều không nháy mắt một cái con. Mát. Bởi vì ta gốc rễ không dám mở mắt. Khai Minh thú hùng hùng hổ hổ. Bày tỏ ngươi người này ăn vạ đụng tới nghiện. Người giòn nghiện còn lớn hơn. Nhìn ngươi thế nào còn một mặt sinh khí hình dạng. Ngươi có bản sự hướng về phía ta hổ mặt đánh ta a. Ngươi đánh ta một bàn tay ta coi như trực tiếp nằm xuống. Đế Phóng Huân tại Khai Minh thú rời đi về sau. Nhíu mày suy tư. A Tái cái này người nói ra loại này ngày khẳng định là có khác biệt dụ ý. Thế nhưng liên quan đến thiên thể vận hành loại này sự tình. Đế Phóng Huân biết mình thiên văn trình độ chỉ là sơ cấp. Mặc dù hiện nay trên đời lớn nhất nguyên thủy thiên văn đài kỳ quan đào tự thiên văn bia chính là hắn xây, nhưng mà bị giới hạn thời đại. Đối với A Tái nói tới những này tinh tượng, Đế Phóng Huân cũng không từng hoàn chỉnh quan chắc qua. Nga Hoàng ngược lại là không quan trọng đi lên. Đối Đế Phóng Huân giải thích, A Tái cái này người chính là như vậy. Có đôi khi sẽ nói ra một ít kỳ quái khách quan vận hành sự thật. Có đôi khi để cho người ta không nghĩ ra. Bất quá hắn cái này người nói cái gì liền nhất định sẽ làm đến. Đế Phóng Huân nhớ lại một cái Vân Tái tại Trung Nguyên biểu hiện. Bỗng nhiên lại hỏi Nga Hoàng. Tất nhiên dạng này, cái kia ngày cái gì? Không coi là cắt hung. Cho tới A Tái bản thân. Người hiểu được. Nên như thế nào đi cố gắng hết mức hoàn chỉnh miêu tả một cái hắn. Nga Hoàng hơi hơi nhíu mày. Rất nhanh cấp ra đáp án. Một người gặp quỷ, A Tái cũng gặp phải cái này quỷ. Người bình thường sẽ bị quỷ bị dọa sợ đến chạy trốn. A Tái sẽ lên đi cho quỷ một quyền mà còn bắt đầu từ trên xuống dưới trái phải tiến hành. Liên chiêu, hắn nói qua đây chính là chủ nghĩa duy vật. Đế Phóng Huân. Ngoặc kép chấm hỏi, chợ nông dân bên trong, A Tái tại cùng các chư hầu thổi chính trị thể chế chính sách rãnh vị. Cao Tử hành tung tạm thời bị Vân Tái ném sau ót. Ngược lại Cao Tử không chết được. Chết lời nói thuận tiện còn có thể gặm hai ngụm. Mà các chư hầu mặc dù không biết người trước mắt chính là A Tái. Nhưng là từ trong mắt bọn họ, đại sư, trong miệng. Ngược lại là cũng có thể nghe một chút Hồng Châu chính trị triết học. Thuận tiện gián tiếp khảo sát Vân Tái cái này người. Thời cổ hoàng đế Mộng Du Hoa Tư Thị Chi Quốc. Cái này sự tình ta cũng nghe nói qua. Cái này quốc gia không có thống soái. Tất cả mọi người bình đẳng. Thuận theo tự nhiên. Không có không tốt ham mê. Ngày trải qua rất thanh tĩnh. Bọn hắn đối với sinh tử đã đạt tới thờ ơ bộ. Nơi đó không có trẻ măng liền chết yểu người. Đều sống được rất trường thọ. Cái kia bên trong người không có tư tâm không có tham niệm. Cho nên cũng không có ưa thích ai hoặc không thích ai. Cái kia bên trong người không có phản bội cũng không có trung thành. Cho nên cũng không có tương hỗ tổn thương. Đối cái gì đều không thích. Cũng không sợ. Rơi vào trong nước ngập không chết. Nhảy vào trong lửa đốt không chết. Đối với nơi này người mà nói sống sót cùng chết đi đều cảm giác không thấy thống khổ. Bọn hắn tại không trung hành tẩu tựa như tại bằng phẳng trên mặt đất một dạng. Còn có thể trong hư không đi ngủ. Mây mù ngăn không được bọn hắn ánh mắt. Tiếng sấm không thể nhiễu loạn bọn hắn lỗ tai. Nhìn thấy đẹp xấu cũng không thể để bọn hắn động tâm. Vách núi treo leo cũng sẽ không để bọn hắn dừng bước lại. Chấm ngoặc kép, các chư hầu phụ họa Vân Tái nói. Vân Tái cũng gật gật đầu. Hạ đánh giá, cái này quốc gia người tất cả đều có bệnh nặng. Đoán chừng là tiểu ma cô ăn nhiều. Phía trước miêu tả rất chủ nghĩa cộng sản phong cách. Thế nhưng phía sau miêu tả liền càng ngày càng không thích hợp. Khi đó mọi người sức sản xuất hạ thấp. Đem Hoa Tư Thị Chi Quốc mộng cảnh. Cho rằng là một loại hoàn mỹ xã hội. Có người tôn sùng nó. Xưng hô loại này xã hội trạng thái là vô vi mà trị. Đây thật ra là tiểu quốc ít dân một loại thể hiện. Thế gian kỳ thực không phải rất cần những này. Mất đi sức sống người. Ít nhất không thể giống như là Hoa Tư Thị Chi Quốc bên trong nhiều như vậy. Có người nói, ta mệt nhọc cả một đời. Làm mộng hưởng thụ một chút làm sao vậy? Tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Cái này kỳ thực không có vấn đề. Thế nhưng không thể đem loại này mộng làm hiện thực. Cuối cùng ngươi không phải Hoa Tư Thị dân chúng. Bọn hắn không ăn không uống cũng sẽ không chết. Ngươi không ăn không uống. Chấm ngoặc kép. Vậy chúng ta liền có thể ăn tịch. Xung quanh vang lên tiếng cười. Vân Tái cho các chư hầu phân tích. Như ngồi chung mà luận đạo. Đoạn thứ nhất nói. Chúng ta trước tạm thời gian không xem. Đến xem đoạn thứ hai lời nói. Không có tư tâm. Không có tham niệm, vì vậy không có ưa thích cũng không có không thích. Đây mới thực là ý nghĩa cao lớn vô vi. Nhưng đến rồi loại tình trạng này, liền từng chút một truy cầu cũng không có. Nói dễ nghe là đạt được thiên lý huyền bí. Nói khó nghe, đó chính là cái xác không hồn. Không có bản thân tư tưởng, tự nhiên là không có tranh luận. Không có tranh luận liền sẽ không có trung thành phản bội. Không biết lẫn nhau tổn thương. Đối với sinh tử hờ hững không có bản thân tư tưởng. Cho nên nhảy sông hay là ném lửa tự sát cũng không đáng kể. Ngược lại đều là chết. Cùng lắm thì ngủ tiếp. Đây thật là một loại thích hợp xã hội sao? Người người đều không có bản thân tư tưởng. Cứng ngắc sinh tồn. Chết cũng không có ai đi hỏi đến. Không có hậu nhân kỷ niệm. Không nói tới tế tự. Toàn bộ quốc gia âm u đầy tử khí. Giống như một bãi nước đọng. Đoạn thứ ba nói, có thể tại không trung hành tẩu đi ngủ. Phong Vũ Lôi nói không thể nhiễu loạn bọn hắn lỗ tai. Đẹp xấu cũng không thể để bọn hắn động tâm. Chứng minh đã mất đi đối với ngoại giới độ mẫn cảm. Đồng thời cũng đã mất đi phân biệt đẹp xấu năng lực. Nhưng đây thật ra là nhân tộc bản thân trọng yếu nhất một loại năng lực một trong. Đóa hoa đẹp, không, đương nhiên đẹp mắt, mọi người hiểu được đóa hoa đẹp mắt. Cho nên nhịn không được sẽ đi ngắt lấy nó. Đây chính là một loại dục vọng cùng hành động lực. Nó mặc dù nhỏ bé lại không đủ để gây nên chú ý. Chỉ là bình thường bên trong một cái bản năng động tác. Nhưng đây chính là nhân loại tiến bộ nền tảng. Hoa không cảm thấy mình mỹ lệ. Nó chỉ là tự nhiên đua nở. Thế nhưng người lại biết. Nó là mỹ lệ đồ vật, khiến người hướng tới, khó coi đồ vật, khiến người rời xa. Từ toại nhân thị đến hữu xào thị, lại đến chi sinh thị, mọi người chế tác y phục, từ lá cây võ gỗ đến da thú đến ủ sợi đay. Mọi người mang vào mỹ hảo y phục, liền sẽ hiểu được phơi bày thân thể là một loại nhục nhã. Vì vậy liền truy cầu càng đẹp mắt y phục. Vì vậy, tiếp xuống, một cái đất thục nữ nhân bắt đầu nuôi tằm. Tơ lụa xuất hiện, vì mở rộng tơ lụa sản xuất. Vì vậy yêu cơ xuất hiện, vì đề cao sức sản xuất. Vì vậy kéo sợi cơ xuất hiện, đơn nhất vải vóc quá đơn điệu. Vì vậy dệt nổi cơ tới. Chấm ngoặc kép, các chư hầu lập tức giống như bị thể hô quán đỉnh. Trong bọn họ đã có người bắt đầu khai ngộ. Đái sư, cái này tiết khóa trình không bạch bên trên. Vân Tái từ nhỏ bé một đóa hoa, giảng thuật đến toàn bộ dệt vải sản nghiệp phát triển cùng sản xuất. Ai cũng sẽ không nghĩ tới. Tất cả những thứ này vừa bắt đầu. Vẻn vẹn một cái cựu đồ đá thời đại vô danh người nguyên thủy. Hái được một đóa hoa mà thôi. Cái gọi là vô vi mà trị. Để cho dân chúng an vu hiện trạng. Cho nên xã hội khó mà phát triển. Mà các chư hầu lại coi là đây là tốt nhất dàn xếp dân sinh trạng thái. Kỳ thực tại A Tái trong miệng, đây là một loại giả trạng thái. Đương nhiên rồi, giả trị đời, cũng khẳng định so loạn thế tốt hơn vô số lần. Chính là bởi vì có rồi loại này yên ổn, mới có thể tiến hành tích lũy. Vì vậy cũng không thể nói là sai lầm. Tiểu quốc ít dân bị đề xướng thời điểm, là xuân thu thời đại. Lão Tử đưa ra cái này tư tưởng. Lão Tử chỗ đứng thời đại quốc cùng sau này quốc gia cũng không lớn cùng. Tại Lão Tử lý tưởng thành nhỏ băng bên trong. Dân chúng an cư lạc nghiệp. Trải qua coi trọng sinh mệnh. Không chủ động công kích người khác. Cuộc sống dồi dào ngay. Tự nhiên cũng liền không cần công cụ lao động. Không cần vũ khí tiến công. Không cần xe ngựa viễn du. Nhìn như rút lui. Kỳ thực chỉ là bởi vì sống được vừa đúng, hết thảy đều ở vào tự nhiên thuần phát trạng thái, cho nên không cần biến động, không cần đột phá, liền có thể sống được an nhàn. Lão Tử tư tưởng, kỳ thực ý tứ chân chính, liền vẻn vẹn bốn chữ, là an cư lạc nghiệp mà thôi. Có thể đạt đến loại trạng thái này, đó chính là tốt nhất xã hội. Tiểu quốc ít dân chỉ là một loại đến loại này mục tiêu thủ đoạn cùng ý tưởng. Chỉ là trong truyền thuyết cái này hoa tư chi quốc, là đem tiểu quốc ít dân phát huy đến rồi cực hạn. Bất kỳ cái gì sự vật hướng đi cực đoan đều biết bóp méo. Loại này triệt để vô dục vô cầu tư tưởng, là xác thực không được. Cuối cùng Lão Tử chính mình thân là Chu Triều Thư Viện nhân viên quản lý. Còn đã từng mang theo thực tập sinh Khổng Tử đi cho người ta thổi kèn lừa thu nhập thêm. Vì vậy Vân Tái lúc này bị các chư hầu câu bên trên hào hứng. Vậy sẽ phải miệng rộng huỵch huỵch một cái. Hung hăng phê phán lật một cái. Thuận tiện để nhóm này chư hầu thấy chút việc đời. Chụp vài cái 666. Nếu như không thể nhân quân trở thành thánh nhân. Như thế hoa tư quốc tồn tại liền không có chút ý nghĩa nào. Trên thực tế, thánh nhân khó làm. Thánh nhân lại thêm hẳn là có thất tình lục dục. Không thì thiên hạ xuất hiện tai nạn thời điểm, liền sẽ không xuất hiện anh hùng. Anh hùng chính là thánh nhân chính là anh hùng. Cái gì là thánh nhân? Một vạn người chung xuất hiện một cái nhân tài ưu tú. Gọi là nhân kiệt, mà so với nhân kiệt các phương diện trình độ, bao quát đạo đức chuẩn tắc các loại đều lại thêm vượt lên gấp đôi. Đây mới là thánh nhân. Lễ lễ vận tam đại chi anh sơ. Vạn người viết kiệt. Bội kiệt viết thánh, chữ thánh sớm nhất chỉ là dùng tay đi đào đất người. Như thế cái này người tại sao muốn dùng tay đi đào đất đâu? Là vì phân biệt thổ nhưỡng có hay không thích hợp cư trú? Là vì tìm kiếm nước ngầm ngọn nguồn? Hay là vì hạt giống ngũ cốc? Bất luận là xuất phát từ cái gì mục đích? Hắn động thủ, hắn động cơ hoặc vì chính mình, hoặc là dân chúng, tóm lại là do tình cảm đến điều động. Không phải là vô dục vô cầu. Hiện tại, chúng ta lại đến xem đoạn thứ nhất lời nói. Vân Tái chậm rãi mà nói. Các chư hầu đều đã ngồi ngay ngắn. Nguyên bản tuyển dụng hội nơi này tạo thành vấn đáp tiết mục. bên cạnh thực sự có người tới hỏi do tuyển mộ sự tình. Lại bị một vị nào đó chư hầu không kiên nhẫn đẩy ra. Không nên ồn ào, chúng ta cùng đi tìm ngươi. Hiện tại chính nghe được đặc sắc địa phương. Kia ta đi, người tới rất xấu hổ, chỉ có thể lắc đầu rời đi. Thật xin lỗi, có lẽ ta đến không phải lúc, mà lần này các chư hầu đều bày tỏ. Người xác thực đến không phải lúc. Vân Tái lúc này đã bắt đầu quay đầu lại giảng thuật đoạn thứ nhất nói. Cắt vào ở trong trung tâm tư tưởng, phân tích ở trong cái mộng cảnh này cố sự nguyên tác giả cấp độ sâu hàm nghĩa. Bạo tạc nhà máy chung cái nào đó đầu ổ gà luyện đan sư hắt hơi một cái. Một quốc gia không có thống soái, tất cả mọi người bình đẳng, nghe rất tốt đẹp, nhưng cái này vừa vặn là không bình thường. Người lãnh đạo cũng không phải là nhất định phải vật phẩm, nhưng là xã hội thôi động trọng yếu đầu não. Nhường ngôi chế cũng tốt, từng bị người nhắc đến qua gia thiên hạ cũng thế, hay hoặc là nghe nói Trung Nguyên muốn làm cái gì cộng hợp chế. Trên tổng thể tới nói, đều muốn có một cái người quyết định đến tiến hành thôi động. Máy móc không có người khống chế, là không biết chính mình khởi động. Lần thứ nhất khởi động máy cũng nên có cái quá trình. Khả năng các ngươi nghe không biết rõ. Giản đơn tới nói, nhìn thấy guồng nước sao? Guồng nước mạnh khỏe, nó không phải trực tiếp liền động, muốn nước thôi động nó, hoặc là người thôi động nó một cái. Nước cùng người, đều là người quyết định kia. Nhưng trên đời không có một cái vĩnh viễn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hoàn mỹ cơ giới thể chế, muốn phòng ngừa tất cả nguy hại, lại không thể có cải cách, không thể có sáng tạo cái mới, không thể có cái gì tâm huyết dâng trào. Hôm nay Hồng Châu phát triển các ngươi cũng nhìn thấy, nếu như cùng Hoa Tư thị chi quốc ý tưởng một dạng, như vậy thì không có Hồng Châu, không có ăn no mặc ấm dân chúng. Vân Tái tiếp tục đàm luận, cùng các chư hầu nói rồi rất nhiều, nói tới đạo đức ràng buộc, lễ cùng pháp quan hệ, bình đẳng ghen ghét cùng bóc lột, bang quốc cùng bộ lạc tạo thành cùng tồn tại, cùng với giải thể, nô lệ chế độ cùng gia thiên hạ cùng tồn tại tính. Quý tộc chính trị bộ phân vấn đề, Vân Tái ở chỗ này mượn một người, đó chính là Hạ Kiệt, đem hắn gọi là thượng cổ cái nào đó quân chủ, sau đó lấy ra làm tài liệu giảng dạy nhân vật, kỳ cụ thể tính chất cùng Tiểu Minh, Trương Tam là một dạng, các chư hầu không ngừng nghe, Vân Tái không ngừng nói xong, nói Hạ Kiệt lại đem chính trị thể chế đổi thành rồi XX, theo sau đã dẫn phát cái gì tạo phản. Sau đó hắn lại đem thể chế đổi thành rồi YY. Tạo thành mỗ mỗ hậu quả. Hạ Kiệt tạo thành đất đai sát nhập. Thôn tính vấn đề. Chấm ngoặc kép. Hạ Kiệt nuôi dưỡng một đống đầu sỏ. Chấm ngoặc kép. Hạ Kiệt kiến lập tông giáo chính thể. Chấm ngoặc kép. Hạ Kiệt bị các quý tộc bức tạo phản. Hạ Kiệt con mẹ nó ngươi phạm pháp ngươi biết không? Các chư hầu bắt đầu ghi bút ký. Bọn hắn đối với Vân Tái học thức. Bội phục đầu dạp xuống đất, bọn hắn ánh mắt lập lòe, ở trong tràn ngập quang mang. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.